Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và anh em thân mến, ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, sau đó là ấn subscribe kênh, rồi comment những cái gì mà các bạn nghĩ nha. 5 giờ chiều, đại lộ Olichi, phòng nhỏ bói toán Pamela. Arkit Wilson đẩy ra cửa gỗ màu trà, phía trên có kính mắt cáo. Tiến vào quán cà phê chủ đề thần bí học này. Anh ta gọi một tách cà phê đen, sản xuất từ lòng trà phiêu, cao nguyên Pan, Nam Đại Lục. Lấy ra bộ bài Tarot đã mua trước đó, bày ở bên cạnh. Lá bài mặt trên nhất đứng là lá bài người cho ngược, miêu tả một vị thiên sứ đảo ngược, hai tay có tay sau lưng. Khác với buổi sáng, anh ta đã đổi sang cách ăn mặc, khoác trường bào cổ điển màu sậm, đội mũ mềm loại nhân viên thần chức. Giống như vu sư hoặc ma pháp đi ra từ trong truyền thuyết dân tộc vậy. Hít vào một hơi không tiếng động, Akit chậm rãi nhấm nháp cà phê, hoàn toàn không có nóng nảy đang chờ đợi ai. Qua đại khái 5-6 phút, cửa gỗ màu trà được khảm thủy tinh lại rộng mở. Đi vào một người nam trẻ tuổi, mặc áo khoác màu đen, đội mũ dạ tơ lụa. Quý ngài này thì bề ngoài không đến 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, kiêm cả hai loại khí chất trưởng thành cùng âm u. Đúng là Klein đã sửa đổi một chút hình tượng bên ngoài. Anh không mang mắt kính viền vàng, nhưng mà thị lực cũng không chịu ảnh hưởng gì hết. Ánh mắt tùy ý đảo qua đã rơi xuống thái dương màu lam sậm của Akit. Tầm mắt của Klein thì theo đó rời xuống, thấy lá bài người treo ngược đặt ở trên nhất. Không cần nói lời nào, anh trực tiếp đi qua, lấy mũ xuống, ngồi ở đối diện Akit, âm trầm cười nói: "Tôi muốn bói toán." Khi nói chuyện, anh đã mang dung mạo của vị thành viên cấp nguyên lão của hội Tarot kia thu vào đáy mắt. Ngũ quan khắc sâu, hình dáng tục tằng, có vẻ mưa đánh gió thổi rõ ràng rồi. Vừa thấy chính là cái loại có thể đánh, lại thường xuyên bôn ba ở bên ngoài. Làn da màu đồng lại có khác nhau nhất định với người địa phương, như là sự kết hợp của người Ruen thuần khiết, hàng năm dầm mưa dãi nắng. Nhưng mà mái tóc màu lam sậm này lại tương đối đặc thù, không thuộc về Klein, càng tiếp cận với nhân chủng khu vực thuộc vịnh Deep Sea gần biển Cuồng Bạo. Hỗn huyết, Klein đưa ra phán đoán ở trong lòng. Akit nhìn người nam đối diện, chậm rãi mang hình tượng người này cùng thế giới trùng điệp ở cùng nhau, sau đó lấy ra lá bài Tarot trầm thấp nói: "Cái này cần chính xác sóc bài cùng với cả cắt bài." Klein đưa tay cầm lấy, xòe ra xem vài lần, tiếp theo khép chúng lại một chỗ, xào xào làm động tác sóc bài. Anh liên tục cắt bài, rút ra ba lá bài, bài thành thế, bài quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Klein thân thể thong thả dựa ra sau, tay phải lật ra lá bài Tarot chính giữa. Ở trên có hình ảnh người trần quấn quanh khăn lụa màu tím, xung quanh lại là vòng hoa màu xanh lục, giống như cánh cửa vậy. Đây đúng là lá bài thế giới, đánh số 21. Lá bài thứ 22 sẽ trở về là không, tượng trưng cho kẻ khờ. Nên suy luận thế nào đây? Klein cố ý hỏi. Tuy người treo ngược không có đề cập rõ ràng thế giới chính là quyền giả của kẻ khờ, nhưng mà Klein cho rằng không cần thiết ôm tâm tư may mắn ở phương diện này. Thản nhiên biểu lộ hình tượng càng là hại hơn. Nếu đối phương còn chưa đoán được, đây là biểu hiện chân thành vững chắc. Nếu Akit đã biết, cái này có thể để cho thế giới có vẻ thong dong, tựa như tất cả đều được bản thân nắm giữ vậy. Hắn biết mình đã biết. Trước khi đưa ra vấn đề kia, ở trên sương mù xám, hắn đã tin tưởng mình có thể đoán được. Lợi hại, Akit trong lòng dùng mình, tốc độ nói không nhanh không chậm đáp lại. Nghịch vị, tỏ vẻ sự việc sẽ bởi chuẩn bị không đủ mà thất bại. Vậy phải làm chuẩn bị thế nào đây? Klein có chút suy nghĩ gật đầu, hỏi lại một câu. Akit mang toàn bộ lá bài Tarot, ngoại trừ lá thế giới thu hồi, thủ pháp thuần thục một lần nữa, sóc bài cùng cắt bài. Tiếp theo, anh ta mở ra lá bài ở trên nhất. Đây là một lá bài giáo hoàng. Akit giọng nói trầm thấp như trước. Anh cần lời khuyên, cần tín ngưỡng cùng tôn giáo trợ giúp, tránh cho đi vào những đường sai lầm. Không đợi Klein mở miệng, anh ta dựa theo trình tự, mở ra lá bài thứ hai, mặt trên có ánh trăng, nhìn xuống đại địa. Anh sẽ mê hoặc, anh sẽ khốn đốn, anh sẽ bồi hồi cảnh trong mơ, nhưng cái này là tạm thời. Sau đó Akit lật ra lá bài Tarot thứ 3, đó là một lá bài mặt trời. Tất cả đều đã là quá khứ, hào quang cuối cùng sẽ chiếu rọi đại địa. Anh ta nói tựa như một tên bịp chuyên nghiệp vậy. Klein lặng lẽ vài giây như xác nhận hỏi. Giáo hội, cảnh trong mơ, mặt trời. Trên mặt của Akit hiện ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chính là như vậy. Vừa rồi trong bói toán Tarot, anh ta có ẩn dấu ám chỉ kế hoạch đến tiếp sau. Thật ra, lấy tình cảnh hiện tại của anh, vẫn chưa nhập vào cuộc, căn bản chưa bị chú ý. Hoàn toàn không cần thiết uyển chuyển như vậy, có thể trực tiếp nói ra nội dung cụ thể. Nhưng mà Akis cảm thấy vẫn nên thử vị quyền giả thế giới một lần. Nhìn hắn có đủ đầu não hay không, mà không phải là chỉ dựa vào vũ lực. Nếu chỉ số thông minh của hai bên ở cùng trục hoành, Akis cho rằng về sau có thể hợp tác càng nhiều hơn. Giữa những người thông minh thì không cần nói nhiều. Ngược lại, anh ta sẽ tận lực không để cho thế giới xâm nhập tham dự vào chuyện của mình. Chỉ ở khi cần tay cấm mới mời anh ta hỗ trợ, trừ khi ngài kẻ khờ có mệnh lệnh khác. Hiện tại thế giới trả lời cùng biểu hiện trước đó để cho anh ta xác nhận đối phương lão luyện mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú. Mình là chuyên gia bài Tarot mà. Ở phương diện này thì người trong ngực, anh mới là nhập môn thôi. Colin cười thầm một tiếng, ở trong lòng châm biếm đối phương một câu. Nội dung người treo ngược giấu ở trong suy luận cực kỳ đơn giản. Lá bài giáo hoàng, ý tứ là anh ta muốn thông báo chuyện lửa cháy Danis cùng sắt thép Mavis cho giáo hội gió báo, mượn dùng lực lượng kẻ trừng phạt, phân cách kẻ địch, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây là biện pháp Colin quen dùng, lý giải không hề khó khăn. Lá bài ánh trăng cùng lá bài mặt trời là người treo ngược đưa ra nhắc nhở. Nếu dẫn vào kẻ trừng phạt, nhất định phải có phòng bị nhất định đối với cả điều này. Mà căn cứ kinh nghiệm của Akit, khi xử lý vấn đề cùng loại, nhóm đồng nghiệp của anh ta ở Bavan khẳng định sẽ bắt đầu dùng một vật phẩm phong ấn mạnh mẽ, dẫn nhiều người trong phạm vi nhất định đi vào giấc mộng. Đặc điểm của sắt thép Mavis quyết định tất nhiên sẽ có vật phẩm ở lĩnh vực mặt trời xuất hiện. Mình khắc chế kẻ trong mơ, không sợ hãi mặt trời. Klein đưa tay, mang lá bài thế giới nghịch vị ở trước mặt chuyển nửa vòng, biến thành chính vị. Ý tứ chính là phương án này có thể làm, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Akit ngẩng đầu lên, hít vào một hơi rồi nói. Chủ nhân nơi này am hiểu liệu pháp hương thơm, có thể lợi dụng hương vị khác nhau của tinh dầu, thuần lộ, huân hương, sữa ong chúa, trị liệu vấn đề cảm xúc tương ứng, trải vuốt tâm linh bất an. Anh có muốn thử một lần không? Lợi dụng điểm liên lạc của đại lộ Phagamchi kia sao? Klein mỉm cười đáp lại. Tốt. Hai người nhìn nhau, không ai nhúc nhích, không nhắc lại chuyện biện pháp hương thơm nữa. Tất cả đều ở trong im lặng. Klein không dừng lại nhiều. Sau khi lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra nhìn thoáng, chậm rãi đứng lên. Akit thu liễm nụ cười, lấy tay ấn ngực, hơi hơi cúi đầu nói. Để cho chúng ta ca ngợi thần linh, toàn bộ kết quả bói toán đều đến từ gợi ý cung cấp. Ồ, con hiểu biểu hiện sự trung tâm. Klein cố nén cười, bắt chước bộ dáng của người treo ngược. Akis nghiêm túc đáp lại một câu. Để cho chúng ta ca ngợi thần linh. Anh đi ra ngoài trước, bỗng nhiên tạm dừng, quay đầu nhìn về phía của Akis, vừa đội mũ vừa cười nhẹ một tiếng. Thẳng thắn mà nói thì anh không thích hợp với ăn mặc như vậy. Akis không có thể đuổi kịp ý nghĩ của ngài thế giới. Đợi cho Klein kéo cửa đi ra khỏi quán cà phê này, Akis thu hồi tầm mắt, nhìn về phía gương trong góc, tập trung quan sát ăn mặc của bản thân hiện tại. Anh ta nguyên bản cũng không biết cái này có vấn đề gì, nhưng sau khi bị thế giới nói ra một câu như vậy, anh ta càng nhìn càng thấy không phối hợp. Rốt cục rõ ràng đối phương vì sao lại nói như vậy. Một vị xem qua rất tục tằng, thực phong xương, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể kêu đến 100 thủy thủ đánh hội đồng đối phương, hoặc là lấy ra cái rìu chém ngã một người. Quả thật, không nên mặc trường bào vu sư cổ điển, có cảm giác thần bí, khí chất cực kỳ trái ngược như vậy. giáo đường sóng biển. Akit đã đổi về quần áo nguyên bản, đi theo nhóm tín chúng cầu nguyện, hạ thấp tiến vào đại sảnh, lợi dụng cơ hội xưng tội, thông qua mục sư phụ trách, gặp được giám mục khu Quill. Sau khi hành lễ thì anh ta trực tiếp nói, tôi đã gặp lửa cháy Danis, hắn công bố trung tướng núi băng, đã nói chìa khóa không quan hệ với bảo tàng tử thần, thậm chí nguyện ý bán ra. Hắn có ủy thác tôi lưu ý hành tung của sắt thép Marvis. Hắn trước đó tựa như đã bị thương ở trên tay vì phó thứ hai của thượng tướng máu này. Hơn nữa nóng lòng thoát khỏi đối phương truy lùng. Ngài Quim, tôi muốn để lộ tin tức này ra để cho sắt thép Marvis cùng thủ hạ của hắn có thể thành công ngăn chặn lửa cháy Danis. Mà chúng ta thì thừa cơ hội này, bắt được hoặc đánh gục toàn bộ bọn chúng. Cái này có thể đả kích hữu hiệu sự kiêu ngạo của đám hải tặc. Quill lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Tốt lắm, năng lực làm việc của cậu rất tốt, tốt hơn nhiều so với cả dự đoán của tôi. Akis vẻ mặt thành kính đáp lại. Cái này đều nguyên từ chỉ dẫn của Chúa, cũng phải từ ngài dạy bảo nữa. Chẳng vạn, ta sẽ tìm đối phương thích hợp để lộ tin tức. Nếu tôi lại đến cầu nguyện, là thể hiện sát thép Marvis tạm thời không hành động. Nếu tôi không có xuất hiện nữa, thì thuyết minh đã bị hắn hoặc cấp dưới của hắn khống chế, phòng ngừa để lộ tin tức. Cái này ý nghĩ bọn chúng đã tiến vào lưới. Sau khi nói rõ địa điểm cụ thể, cùng hạng mục công việc, Akit trở về phòng xưng tội, rời khỏi một cách bình thường. 7 giờ 15, trạng vạng, quán Ba Fabian Leaf. Akit mặc quần ống rộng, dùng khăn trùm đầu, bao lấy mái tóc lam sậm, nâng ly rượu mạnh Ranji, đứng ở bên đài quyền anh. Ấn hàm cười nhạo, nhìn hai người thi đấu mặt mũi bầm dập. Rất nhanh, anh ta phát hiện ra mục tiêu tiến vào, thẳng đến quầy bar. Hơi có chờ đợi, Akit ngồi xuống bên cạnh người nam, ngăm đen, gầy yếu kia cười nói. Nghe nói sắt thép đến bay giam. Người nam cảnh giác nghiêng đầu, ngoài cười nhưng mà trong không cười đáp lại. Ờ, tại sao lại biết vậy? Phải không? Xem ra thằng lửa cháy, nó lừa tôi rồi. Akit vỗ quầy ba uống ngụm rượu. Lửa cháy? Danis? Người nam nọ ánh mắt sáng lên, trần trò hỏi. Đúng, là thằng đó đấy. Akit một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Tôi vào buổi sáng gặp hắn ở sòng bạc Gold Coin. Khi tên chết tiệt này công bố sắt thép ngay tại bãi giam. Mẹ cha nó chứ, nó dám gạt tao. Người nam gầy yếu ngăm đen, con mắt hơi hơi chuyển động, không có nói xen vào. Hắn im lặng nghe xong rồi đứng lên, cười nói. À tôi quên, tôi còn có chút chuyện phải làm. Quay đầu lại cùng chơi bài đã nha. Hắn vô vỗ bả vai của Akit, nhìn như bằng phẳng, thực ra lại gáo rút rời khỏi quán bar này. Akit nâng ly rượu, nửa xoay người, nhìn theo bóng lưng của hắn. Ánh mắt thì thâm trầm, khóe miệng đã không còn nụ cười nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian đã qua 8 giờ. Akit buông ly rượu thủy tinh dài, chen qua đám ma men lui tới, đi ra trên đường cái. Bởi vì quần đảo Ro có tài nguyên than đá phong phú, bãi giam tựa như các thành đại lục Bách Lan, cảng Pulitzer vậy. Bên đường có những cột đèn cao màu đen, ánh lửa khí ga thiêu đốt từ lớp rào bằng kim loại hắt ra, chiếu sáng mặt đất, xem như là sạch sẽ. Akit kéo cây khăn bịt đầu xuống, chậm rãi vòng vào ngõ ở bên cạnh. Ở trong gió người thấy được mùi rượu hỗn loạn với cả mùi nước tiểu. Quán bà Fabian Leaf mặc dù có nhà vệ sinh, nhưng so với số lượng khách nào đó rõ ràng không đủ. Tiểu quỷ nào đó không nín được, không thể chờ đợi đành phải đi ra ngoài tìm chỗ tè bậy vậy. Ánh trăng màu đỏ xuyên qua tầng mây chiếu vào ngõ nhỏ này. Akit còn đang suy xét có nên cải trang một chút hay không, sau lưng đã truyền đến một thanh âm rắn chắc no đủ, ẩn hàm ý cười. Anh là cố ý mang tin tức lửa cháy tiết lộ cho chúng tôi. Cũng không ngốc, Akit tự nói một câu, thong thả thân thể qua, tựa như đang phòng bị đối phương đánh bất ngờ vậy. Anh ta thấy ngoài 7-8 thước có bóng người đang dựa lưng vào vách tường, tư thế đứng khá xấu. Bóng người này cao chừng 1m78, đội mũ hình thuyền, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh bén nhọn, bề ngoài thì cực kỳ có tính công kích. Hắn ta có một lọn tóc đen rũ xuống, che khuất con mắt màu xanh đậm ở bên trái. Điều này làm cho sự lạnh lùng của hắn nhu hòa đi không ít. Tuy nhiên, bức họa truy nã cùng bản thân thường thường có khác biệt không nhỏ. Rất nhiều hải tặc nổi danh, thậm chí không cần ngụy trang, cũng có thể qua lại ở trong thành thị. Nhưng mà Akis là người ở trong giáo hội, xem có rất nhiều bức chân dung, lợi dụng nghi thức vẽ ra gần như là ảnh chụp. Lại từng tham gia đại hội hải tặc, vẫn thuận lợi mang người trước mắt cùng cái tên ở treo thưởng liên hệ cùng nhau. Anh ta không có biểu hiện gì hiếm thấy cả, cố ý chần chờ do dự hỏi ngược lại. Squaw bình tĩnh. Đây là sự trợ giúp chủ yếu của Sathep Mavit, một người phi phàm thiện ở khống chế cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ, nhưng mà không hề có nhân tính. Kim ngạch treo thưởng là 1.500 bạc. Người nam nọ thì kéo cái áo gió màu đen ra, lộ một nụ cười cũng không mang ý cười rồi nói. Tao có thể phủ nhận không? Xem ra không được. Tựa như mày không thể phủ nhận mình là cố ý nhắc tới lửa cháy ở trước mặt thằng Aruma vậy. Hắn không phải là một người thích động não, mà tao thì vừa lúc ngược lại. Tôi chưa từng nghĩ tới giấu giếm, tôi chỉ hy vọng dùng tin tức tôi có được đổi lấy ít thù lao thôi. Giữa lửa cháy chỉ có một mình cùng sắt thép, có rất nhiều trợ giúp. Người đầu óc bình thường đều biết nên chọn bên nào. Đương nhiên, tôi hy vọng bên đó giữ bí mật cho tôi. Tôi cũng không muốn bị trung tướng núi băng đuổi giết. Akis thản nhiên đáp lại. Squan thì nhàn nhã mà thong thả gật đầu. Nói cụ thể một chút đi. Giống như trước đó tôi đã nói vậy. Tôi ở sòng bạc Goldcoin, gặp cùng nhận ra lửa cháy. Hắn ủy thác tôi hỗ trợ lưu ý hành tung của sắt thép. Hắn tựa như muốn phản kích. Akis cười nhạo nói. Chúng tôi ước định điểm liên lạc. Tôi cho rằng đây là tình báo trị giá ít nhất 1.000 bạc. 1.000 bạc? Ngẩng đầu nhìn trăng đỏ. Mày không phải đang nằm mơ chứ hả? Squaw xì một tiếng. Cái này có lẽ là cạm bẫy. Mày có thể không hiểu sao? Lửa cháy rất có khả năng tìm được giúp đỡ, cho nên mới có gan tìm được tới chúng tao đấy. Có phải là cạm bẫy hay không thì không phải là từ tôi đến phán đoán đâu. 500 bảng, thấp hơn số lượng này, tôi tình nguyện xem như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Akis cố gắng tranh thủ thù lao. 300 bảng, mày đi theo tao đến một chỗ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tránh cho mày sẽ mang tin tức này bán cho người khác, quấy rầy kế hoạch của chúng tao. Chờ chúng ta quả thật dùng tình báo này bắt được lửa cháy hoặc là thông linh hắn thì sẽ trả thù lao cho mày. Không cần lo lắng, thực vật, rượu ngon cùng giường toàn bộ miễn phí. Mặc kệ thế nào thì mày đều buôn bán lời thôi. Nếu có ngoại ý muốn phát sinh từ mày, thế thì mày hẳn là biết hậu quả rồi đấy. Squall dùng một loại giọng điệu đề nghị không cho phép cự tuyệt. Quả nhiên, giống như mình đoán trước đó, ở dưới tình huống không rõ bối cảnh của mình lại không có tính nguy hiểm quá lớn, khả năng bọn họ lựa chọn tạm giữ cao hơn nhiều so với cả diệt khẩu. Bất quá, mình cũng phải làm tính toán xấu nhất, có chuẩn bị tương ứng, chuẩn bị không sơ ý, trốn vẫn không thành vấn đề. Akis có vẻ khó xử, ngẫm nghĩ nói. Không thể vượt qua 2 ngày, nếu không thuyền viên của tôi sẽ mang thuyền của tôi rời đi. Vượt qua 2 ngày, tao sẽ thông báo cho tụi nó. Bàn tay của Squall không biết khi nào đã xuất hiện thanh dao giải bẫu sắc bén, rồi giống như diễn xiếc làm cho nó xoay tròn nhảy nhót vậy. Chờ Akis chi tiết miêu tả điểm liên lạc tại số 15 đại lộ Fairbanks cùng phương thức liên lạc tương ứng, Squall không nói thêm gì cả, xoay người đi trước dẫn đường, dẫn Akis vòng trái rẽ phải đi tới con đường không biết là ở đâu, tiến vào một căn nhà không hề có đặc điểm. Đã lâu không gặp, thuyền trưởng tóc lam tàu U Linh. Mở cửa là một ông lão tóc trắng nhiều đen ít. Ông ta ăn mặc theo kiểu người địa phương, mặc một cái quần ống rộng. Lão Quinn, ông thật sự là nhân viên tình báo của Thượng Tướng Máu? Akis ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Lão Quinn thì cười hắc hắc nói. Lời đồn luôn có thực có giả, cậu cho là giả, có lẽ lại là thật. Ông ta không có mở đèn đường khí ga, trong tay nâng đến nến bạc, dẫn Akis cùng Squall thông qua đại sảnh tối tăm, tiến vào tầng hầm rộng rãi chắc chắn không có cửa sổ. Cậu ở trong này một đoạn thời gian đi, tôi cùng vài người bạn của tôi phụ trách trông coi, cùng cung cấp rượu thực vật. Lão Quyên cười nói, vì thể hiện thành ý của chúng tôi sẽ không giải trừ võ trang của cậu. Tốt. Akit chủ động đi tới cái giường thấp trong tầng hầm. Lão Quyên lập tức đóng lại cánh cửa đất, khóa tầng hầm lại. Squill thì không dừng lại ở đây, vội vàng đi ra ngoài, xác nhận có bị ai theo dõi không. Sau khi đổi sang ngồi xe ngựa, hắn đi tới khu người Ruen tại Bayam, cũng thích là nơi người thẳng thượng đẳng ở. Vào một căn nhà lớn có hoa viên, Squall thấy Mavis đang ngồi ở trên ghế sofa phòng khách đợi mình. Thấy đồng bọn khác thì hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc ngồi, hình thành nửa vòng tròn. Đám con rối cùng xác sống thì đảm đương nhân vật cảnh giới bốn phía. Sắt thép, môi khá dài, làn da ngăm đen, tóc cuộn lên từng vòng, giống như loại bị thép thường thấy ở trong nhà xưởng vậy. Tin tức, có thể tin được không? Cơ bắp cánh tay của hắn rung động, cực kỳ có cảm giác sức mạnh, nhưng chỉ thể làm lại cho người ta có cảm giác âm trầm, lạnh lẽo như băng, không giống vật còn sống. Squill thì gật đầu nói, một thuyền trưởng hải tặc làm vì tiền, tao đã giam hắn ở chỗ lão Quyên rồi. Nếu thực có vấn đề, hắn khẳng định không thể còn sống mà đi ra ngoài. Tao nghĩ hắn rất có rõ ràng điểm này. Nói tới đây thì Squall lộ ra ý cười như băng. Bất quá chúng ta vẫn phải đề phòng, ngoài ý muốn thôi. Cái này có thể là cạm bẫy của lửa cháy. Tụi mày có cách gì không? Mavis trực tiếp dò hỏi. Ánh mắt của hắn trước hết nhìn về phía một hải tặc đang nằm ở trên ghế sofa dài. Đối phương khoác áo bào ngắn bản địa màu cà phê. Ngón tay thì đang xoay tròn, cái mũ rơm màu nâu vàng ở giữa lõm xuống. Đây là phó của Mavis. Trong lần hành động này thì hạm trưởng thứ 6 ở trong chiến đấu cùng trung tướng Hoàng Hôn trước đó đã mất đi tàu của mình. Bụi gai màu máu. Kim ngạch trao thưởng 3.800 bảng. Rất hiển nhiên thì Squan đã có biện pháp. Huntley dùng mũ rơm che khuất gương mặt hơi tái nhợt của mình. Squall ha ha cười nói, đám nhà mạo hiểm John Smith không phải phái Modo che giấu tung tích gia nhập chúng ta sao? Không cẩn thận mang tin tức này tiết lộ cho hắn, cũng đừng để cho hắn biết chúng ta còn đang chờ đợi trợ giúp. Cần hôm sau hoặc là ngày kia mới có thể động thủ là được rồi. Đám nhà mạo hiểm tham lam kia khẳng định sẽ không bỏ qua lửa cháy đâu. Tất nhiên sẽ giành xuống tay trước. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội quan sát. Nếu thực có ngoài ý muốn, vậy để cho chúng thừa nhận. Nếu tất cả thuận lợi, vừa lúc ăn luôn cả bọn chúng. Tốt. Satemavit con mắt khẽ động, bắn ra xúc động khát máu mãnh liệt. Vào rạng sáng, tất cả đều chuẩn bị. Bụi gai màu máu, Huntley lấy ra cái vali, lấy ra từ bên trong một chiếc thảm chim công xanh, mang nó thong thả trải trước mặt. Ở bên trên có các món đồ án thần kỳ kỳ dị, mang theo một chút phong vị như không thuộc về nhân loại vậy. Mavis, Squill, hai người phi phàm khác, 7-8 xác sống cùng con rối, lần lượt đứng lên trên. Huntley thì tiến vào cuối cùng, nhắm lại mở mắt, đọc thần ra một tiếng tinh linh. Phi hành! Thảm chim công xanh đột nhiên căng thẳng bay lên, chở mọi người rời khỏi mặt đất, bốc lên cao, nhập vào không trung, bay về phía đại lộ Fagunchi. Trong quá trình này thì Huntley lấy ra cái khăn tay màu đen, cổ tay vung lên, hóa thành màu đen. Mặn, mang tung tích tương đối rõ ràng dưới ánh trăng toàn bộ bị che khuất đi một cách kỳ diệu. Cũng chỉ chừng 7-8 phút, bọn họ đến phụ cận số 20, đại lộ Fagunchi, đối diện xéo qua chính là căn nhà mục tiêu. Bọn họ không có đi tới nữa, để cho tấm thảm bay kia im lặng, lơ lửng ở phía trên một gốc cây thô to. Bản thân thì nhìn xuống tình huống mục tiêu ở đối diện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Huntley vững vàng khống chế vật phẩm thần kỳ này. Không có dấu hiệu, không có đủ linh tính. Đêm dài thong thả trôi qua, chân trời nổi lên ửng đỏ, mặt trời sắp dâng lên. Satemavit, đám hải tặc này bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm địa điểm khác thích hợp theo dõi ban ngày. Đúng lúc này thì một bóng người phục hưng, động tác nhanh nhẹn xuyên qua các nóc nhà, đi tới phía trên số 15, đại lộ Fragonchi. Hắn khoác áo choàng màu đen, chân mày khâu vạc, mắt lam sậm, ngũ quan cùng hình dáng đều tương đối nhu hòa. Đó chính là Lavit lửa cháy. Danis cẩn thận nhìn chung quanh một hồi, leo lên ống khói, đưa tay chống một cái rồi chui vào, đi xuống dưới. Thật sự đã đến. Đám người sắt thép Mavit, bụi gai màu máu Huntley, Squill đồng thời tinh thần rung lên. Lúc này thì mấy bóng người ẩn nấp ở ống khói cùng bên ngoài các căn nhà số 13, 14, 17 nhảy ra, lấy tư thái mạnh mẽ, từ vị trí khác nhau, hoặc đánh vỡ cửa sổ, hoặc đá văng cửa lớn, hoặc lợi dụng ống khói tiến vào căn nhà số 15. Quần đảo Ro là điểm thống trị của Vương quốc Duen ở biển Sunia, tương tự cũng là giáo khu mấu chốt của giáo hội gió báo. Trường kỳ có một vị chấp sự cao cấp có thể tham dự hội nghị hồng y trú đóng ở nơi này. Đương nhiên, hải tặc tầng cấp tướng quân này cũng không nhất định có thể kinh động nhân vật lớn như vậy. Huống chi chỉ là phó thứ hai cùng với cả thủy thủ trưởng. Chấp sự Cordoba Royer thoải mái tiếp nhận mệnh lệnh, dẫn dắt hai tiểu đội kẻ trừng phạt, bắt đầu dùng vật phẩm phong ấn 237 cùng 2166 mai phục ở nơi cách số 15, đại lộ Fagantry hơi xa, yêu cầu vạn vô nhất thất. Ở Cordoba Royer xem, một tiểu đội kẻ trừng phạt cùng hai vật phẩm phong ấn đã đủ để đối phó với cả đám người sắt thép cùng lửa cháy Danis rồi. Nhưng mà người sau khi lại biểu hiện bắt ngược lại, làm cho ông ta có chút lo lắng, trực giác cảm thấy nhất định có vấn đề ẩn giấu, cho nên lại kêu thêm một tiểu đội kẻ trừng phạt. Thật ra thì có 237 là đủ rồi. Trong khi chờ đợi, Cordoba Royer bỗng nhiên cảm thán một câu. Ông ta thấy vật phong ấn này chính là ác mộng của đám người sắt thép cùng lửa cháy. Ông nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên hiện ra tư liệu tương ứng. Đánh số 37, tên Giấc mộng vĩnh hằng, nguy hiểm cấp bậc 2, nguy hiểm, cẩn thận, tiết chế lợi dụng, chỉ có hành động 3 người trở lên hoặc chấp sự, giám mục giáo khu mới có thể xin thôi. Cấp bậc giữ bí mật, giám mục, đội trưởng tiểu đội cùng cao hơn. Phương thức phong ấn, đặt ở trong nước sôi, miêu tả, ngoại hình giống như một trái tim, màu sắc đen đậm, xúc cảm lạnh như băng, răng kín lỗ trống, thường xuyên phát ra thanh âm như kèn túi. Nơi phát ra vật phẩm này là một bộ lạc nguyên thủy ở Tây Byron Nam Đại Lục. Bọn họ lấy linh vu làm thủ lĩnh, sống một cuộc ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hành động. Mỗi một mũi quân Ruen chinh phục bộ lạc này, chiếm được vật phẩm này, được đặt ở trên tế đàn. Đồng thời, trong một tuần sau đó, lục tục xuất hiện các sự kiện như binh sĩ thất thường, nổi điên, tự sát. Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tiếp xúc qua vật phẩm này, sẽ tiến vào một trong cảnh trong mơ lâu dài. Nếu không có người gọi tỉnh lại, sẽ dừng lại ở vĩnh cửu, trong thế giới hư ảo kia. Bên ngoài biểu hiện ra tình cảm nôn nóng, sợ hãi, mê mang, vân vân. Trạng thái tâm lý cùng sinh ra dần dần thay đổi. Nghiên cứu viên được gọi tỉnh lại vẫn không thể phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ trong thời gian dài. Cái này làm cho phát sinh một loạt sự kiện bi kịch, không giới hạn thể loại. Chẳng hạn như thể hiện tình yêu với cấp trên, hôn môi rắn độc, chứng trầm cảm, cởi quần áo trần truồng, ý đồ dùng nước sôi tắm. Nếu không đưa bọn họ tới một thành thị khác, kết cục chỉ có hai khả năng, phát điên cùng tự sát. Vật phẩm này có thể được lợi dụng, mang sinh vật còn sống ở trong phạm vi mục tiêu tiến vào cùng một giấc mộng. Người sử dụng có thể lựa chọn mục tiêu ở hạn độ nhất định, bài trừ đồng bạn. Phạm vi cực đại là bán kính 50m, vượt qua thì sẽ tạo thành gánh nặng thật lớn đối với người sử dụng, lưu lại tinh thần bị thương mãnh liệt. Người sử dụng sau đó sẽ tiến vào trạng thái không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, phải rời khỏi thành thị có 237 mới có hy vọng bình phục. Nhiều ví dụ xem phụ lục cho thấy, cho dù không tiếp xúc, vật phẩm này cũng sẽ ảnh hưởng người xung quanh rộng khắp, trừ khi mang nó đặt ở trong nước sôi. Phụ lục 1, hiệu quả cùng loại với cả ác mộng con đường đêm tối, nhưng mà nổi trội hơn, lại không chịu khống chế. Ví dụ 1, một người trông coi quên thêm than củi, làm cho tắt lửa, nhiệt độ nước hạ xuống, hắn rất nhanh có biểu hiện dị thường, nghi ngờ mơ thấy cô gái yêu thương làm ra thổ lộ rào rạt, nhiệt tình đối với cả bao tay của mình, cùng ý đồ phát sinh quan hệ siêu hữu nghị với cả nó. Ví dụ 2, vân vân. Trong khi suy nghĩ thì Konoba Ryder đột nhiên thấy lửa cháy Danis, vì thủy thủ trưởng thứ 4 của tàu Golden Grim quả nhiên đi tới điểm liên lạc muốn thu hồi tình báo. Ông ta làm thủ thế, ý bảo đội viên kẻ trừng phạt bên cạnh mở ra cái hộp chữ nhật màu vàng có khắc phù hiệu tượng trưng cùng với cả dấu hiệu ma pháp, lấy vật phẩm 237 ngâm ở trong nước sôi ra. Cái hộp này giống như là làm từ vàng, có một vật phong ấn khác 2166. Nó có thể làm cho vật phẩm bên trong bảo trì nhiệt độ nguyên bản cùng thay đổi thời tiết ở trình độ nhất định, hạ xuống một cơn mưa thánh thủy mặt trời. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng xấu rất lớn. Nếu không, nhóm kẻ trừng phạt đã sớm dùng nó để phong ấn 237 mà không phải sử dụng lâm thời. Trong đó, làm cho người ta không thể tiếp nhận mặc kệ vật phẩm gì, chỉ cần tiếp xúc cùng nó thời gian đủ lâu thôi, đều có thể nhiễm đặc tính còn sống. Hơn nữa, thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng. Ở trong kẻ trừng phạt đã xuất hiện cái bàn mỗi ngày đều ca tụng mặt trời vĩnh hằng, mỗi một giây đều muốn điểm hỏa bản thân để tịnh hóa tất cả ngọn nến. Có kẻ trừng phạt bực bội đã cho cái bàn nọ biến thành một đống củi gỗ, điểm hỏa nó đúng là ngọn nến đặt ở trên đấy luôn. Mắt thấy từng bóng người xuất hiện nhảy vào số 15 đại lộ Fagan Tree, Kodaba Ryder không chút do dự liền hạ tay phải để cho đội viên bên cạnh của mình bắt đầu dùng vật phẩm 237. Vì đội viên kia thì mặt ngoài bàn tay lúc này hiện lên vảy cá hư ảo, trực tiếp từ trong nước sôi lấy ra vật phong ấn như trái tim tối đen. Tiếng kèn tối du dương theo đó vang lên, màn đêm bao phủ căn nhà số 15 đại lộ Fagan Tree kia. Cảnh tượng trước mắt đám người nhà mạo hiểm John Smith không thay đổi, vẫn là phòng khách trống rỗng, không có đồ vật gì, cùng lửa cháy Danis, khoác áo choàng màu đen, không hề có cảm giác tiến vào trong mộng. Bọn họ cố gắng chạy vội qua, cố gắng nổ súng bắn, cố gắng sử dụng năng lực bản thân, thành công trọng thương lửa cháy, cùng bắt được vị hải tặc nổi danh kim ngạch treo thưởng 3.000 bạc, lại liên quan đến chìa khóa tử thần này. Nhưng mà trong thế giới hiện thực, bọn họ nhấc cao chân ở tại chỗ, hoặc duỗi tay như là bơi lội vậy, hoặc lấy ngón tay làm súng, miệng phát ra thanh âm phành phành phành phành. Hành động! Kodaba Ryder rời khỏi chỗ ẩn nấp trước tiên, xông về phía căn nhà số 15 đại lộ Fagan Tree kia. Đội viên tiểu đội kẻ trừng phạt còn lại thì chia làm hai nhóm, từ vị trí khác nhau hoàn thành bao vây. Kodaba chưa đến nơi, bên trong phòng khách đã hào quang sáng rực, giống như có một mặt trời đang dâng lên. Giọt nước thần thánh tinh thuần đã giống như mưa lưu loát rơi xuống. Đúng vậy, vật phong ấn 2166 đang phát huy tác dụng. Ở chỗ cách hơi xa, thảm bay lặng lơ được bóng tối che đậy. Đám người sắt thép Mavis vừa thấy nhóm kẻ trừng phạt xuất hiện đã rõ ràng cái này quả nhiên là cạm bẫy của lửa cháy Danis. Cái con mẹ nó, có thế mà đầu phục giáo hội gió bão sao? Mavis ánh mắt điên cuồng gầm nhẹ. Bụi ga màu máu Hunterley liếc mắt nhìn Squill bình tĩnh một cái, khen từ đáy lòng. May mắn là chúng ta không có sơ ý. Thật ra thì tôi cũng không nghĩ tới con lửa ngu xuẩn lửa cháy Danis sẽ hợp tác cùng giáo hội gió bão. Squill bình tĩnh nói. Có lẽ hắn bị thương đã sớm bị kẻ trừng phạt bắt, không thể không phối hợp. Bọn họ đang rời đi, bỗng nhiên thấy trong bóng tối bên ngoài tòa nhà số 15 đại lộ Fagan Tree kia có thứ gì đó đột nhiên đi ra ngoài, dán sát mặt đất, nhanh chạy ra xa. Lửa cháy! Sát thép Mavis hồi tưởng lại cảnh tượng mai phục thất bại trước đấy. Danis, Hunterley cũng nhận ra tên lấy năng lực kỳ diệu thử chạy trốn này là ai. Squill đầu tiên là ngẩn ra, chợt rõ ràng. Có thể là lửa cháy Danis, muốn thừa cơ hội này để thoát khỏi kẻ trừng phạt, khống chế mình. Hoặc là hắn có cạm bẫy khác, đối phó chúng ta. Kết quả, không biết vì sao rước lấy kẻ trừng phạt, đành phải quyết đoán bỏ chạy, cuống quyết chạy trốn. Mặc kệ thế nào thì đây đều là một cơ hội. Bụi nghe màu máu Hunterley nhìn kẻ trừng phạt, vừa vọt vào trong căn nhà tôi. Chỉ cần nắm chắc thời gian mấy chục giây ngắn ngủi thôi, chúng ta có thể ở trước mặt kẻ trừng phạt, giết chết hoặc bắt đi lửa cháy. Satema viết thật hưng phấn, ánh mắt trở nên cực kỳ điên cuồng. Sau khi Squill gật đầu, hắn nói với cả mặt của hai người phi phàm khác. Tụi mày mang theo xác sống cùng con rối của tao, canh giữ ở vị trí này. Một khi kẻ trừng phạt đuổi lại đây, để cho chúng nó chế tạo hỗn loạn đi, bản thân thì nhân cơ hội thoát đi. Rõ, sếp. Hai hải tặc phi phàm cùng xác sống, con rối kia đồng thời nhảy xuống thảm bay. Thảm chim công xanh, vòng một vòng, đuổi tới phía trước của lửa cháy Danis. Mày phụ trợ chúng tao, chủ yếu phòng bị xung quanh. Tao lo lắng Danis, còn có giúp đỡ khác. Squill nắm chắc thời gian, nói với cả bụi gai màu máu Hunterley. Hunterley thì trên mặt hơi tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Tốt. Squill không nói thêm gì nữa, gật đầu đối với cả sắt thép Mavis. Dựa vào ưu thế trên cao nhìn xuống, Mavis nhận ra không còn có bóng đen dị thường nào khác, phán đoán ra phương hướng chạy của mục tiêu. Hắn đột nhiên nhảy khỏi thảm bay, giống như tảng đá lớn, trùng trùng rơi ở trên mặt đất. Lòng bàn chân hắn thì có xương trắng ngưng tụ, tầng băng trong suốt mà rét lạnh, nhanh lan tràn ra hai bên. Cái bóng màu đen kia lúc này bị đông cứng ở trong góc tường. Rắc một tiếng, lửa cháy Danis kiệt sức dãy rủa từ bên trong bóng đen mà dài ra. Hunterley thì ở trên thảm bay, phối hợp khá tốt, thả xuống vật đã sớm nắm ở trong lòng bàn tay. Đó là những cái lá cây, những đóa hoa tươi cùng những bụi gai. Lá cây, đóa hoa, bụi gai hoặc điên cuồng biến lớn, hoặc kết nối cùng một chỗ, dán sát quẩn quanh lửa cháy Danis, để cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Squill thể nhân cơ hội nhảy khỏi thảm bay, mượn dùng thế giới rơi xuống, mang dao giải phẫu sắc bén trong tay của mình cắm vào cổ của Danis. Phốc. Tay phải của hắn nắm chuôi dao, vòng một vòng đi tới phía mục tiêu. Đầu của Danis rơi xuống, thân thể nhanh co rút lại, hóa thành một người giấy mỏng manh rách nát. Cùng lúc đó thì sắt thép Mavis cảm nhận được một loại cảm giác đói khát mãnh liệt, khó có thể diễn tả bằng lời. Chỉ cảm thấy nó tựa như quái vật khủng bố ẩn trong màn đêm, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình. Không, không phải lửa cháy. Trong đầu của hắn vừa hiện lên suy nghĩ như vậy, một quả cầu lửa màu trắng áp xúc tới cực điểm đã từ nóc nhà nào đó bay lại đây, đập lên trên thân thể của hắn. Satep Mavis đối với cái này thì chỉ là một động tác, đó là nâng cánh tay lên che ở trước người mà thôi. Lửa nổ tung, khí lưu bay ra, ngăn tại tầm mắt của Squill cùng với cả Huntley. Nhưng bọn họ lại tuyệt không kích động, đối với cả sắt thép thì có tin tưởng mãnh liệt. Quả nhiên, Mavis chỉ có quần áo rách nát, làn da thì hơi có vết màu bạc, chứ không nhận thương tổn gì cả. Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn đột nhiên thấy ở trong sóng lửa quay cuồng giữa không trung đi ra một bóng người tràn ngập ý tứ điên cuồng, mặc rõ ràng là áo choàng màu đen của lửa cháy, ô sẫm, không hề có cảm xúc dao động, khuôn mặt gầy gò mà lạnh lẽo. Danis vừa rồi chính là người không mặt Clint, hoặc là Herman Sparrow chuẩn bị săn bắn. Clint mới nhảy ra từ trong đám lửa, tay trái mang bao tay màu vàng, trong mắt có hai điểm hỏa quang từ nhỏ biến thành lớn, từ tối biến thành sáng, giống như tia chớp đột nhiên cắt qua phía chân bầu trời vậy. Sau khi dùng người giấy thế thân hấp dẫn sự chú ý của sắt thép Mavis, anh đã mở ra mấp máy đói khát, cùng với cả đổi sang linh hồn kẻ thẩm vấn kia, dự bị sử dụng năng lực phi phạm tinh thần đâm thủng này. Sắt thép Mavis đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như là bị người ta dùng một cây dao cắm vào đầu vậy, đang quấy ở trong óc màu xám trắng vậy. Cái cảm giác đau đớn phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn của hắn, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Cùng lúc đó thì lực lượng siêu phàm của hắn, theo sự kích thích mà bùng nổ, hóa thành cơn lốc cuốn ra bốn phía. Giữa không trung nhất thời bay xuống bông tuyết xinh đẹp mộng huyễn, mặt không ngừng lan tràn ra tầng ngoài băng trong suốt. Trên cây cối hai bên đường tròn xuất hiện những trụ băng, tiếp theo nhanh chóng héo rũ, lộ ra dấu vết hư thối rõ ràng. Tàn linh oán niệm bồi hồi chưa đi lần lượt bị gọi tỉnh lại, kêu gào khóc nức nở, thét chói tai, để cho phụ cận nhiễm lên màu sắc xám trắng mà áp lực. Cô lên từ giữa không trung, tự nhiên hạ xuống, bao tay trái nở nộ ra hào quang sáng lạt như mặt trời bắn thẳng đến. Anh mở hai tay, thân thể ngửa ra sau, giống nhau, giống như là đang ôm một cái gì đó vậy. Gót chân của anh thì vừa mới dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, phía trên đã hạ xuống một cột sáng tinh thuần, mãnh liệt thô to. Ánh sáng thần thánh này bao phủ sắt thép Mavis, chiếu sáng làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, mái tóc quăn, giống như là bị những bị hạt bi thép của hắn vậy. Linh mục ánh sáng thần thánh. Trong im lặng, vẻ mặt của Vamit càng thêm vặn vẹo, bên ngoài da xuất hiện dấu vết hòa tan rõ ràng. Giờ khắc này thì hắn giống như là một đoạn nến vậy, bị quẳng vào lò sưởi đang thiêu đốt. So với giám mục Miller, chỉ bị ô nhiễm mất khống chế, hắn thân là xác sống, ở khi đối mặt công kích cùng loại, càng bị khắc chế, gặp thương tổn càng nghiêm trọng hơn. Bông tuyết phiêu linh theo đó đình chỉ, tầng băng trên mặt đất thì nhanh chóng hòa tan, cây cối treo đầy những trụ băng đã biến thành bộ dạng màu nâu của chính nó. Cột sáng thanh thế lừng lẫy kia, không hề nghi ngờ đã khiến cho bụi gai màu hóng, Hentai cùng với cả Squale chú ý. Người sức sắc mặt đột nhiên thay đổi, bàn tay cho vào túi ngầm, muốn lấy ra tài liệu thi pháp, lấy ưu thế trên cao để nhìn xuống cứu sắt thép Mavis. Ngay ở lúc này thì trong mắt của hắn, đột nhiên nhảy ra một con quạ đen, cấu thành từ lửa thuần túy. Một con, hai con, ba con. Quạ lửa không đếm được, giống như những ngôi sao màu đỏ vậy, chiếm cứ tầm mắt của Huntley. Chúng nó từ bốn phương tám hướng bay tới, vỗ cánh rậm rạp cực nóng. Huntley thì trong lòng rung lên, ánh mắt hầu như ngưng động lại. Bàn tay lúc này đã thay đổi phương hướng, lấy ra một tài liệu khác. Hắn giải một đám bột phấn thật nhỏ mà lam nhạt ở chân chính thân thể của mình, trong miệng thì dùng tiếng Hermes cổ thì thầm trầm thấp. Sóng biển. Bột phấn này nháy mắt bành trướng, hóa thành từng cành hoa màu lam sập, thổi quét ra xung quanh. Chúng nó va chạm cùng quạ lửa, phát ra âm thanh tư tư, chế tạo lượng lớn xương trắng. Sóng lửa nổ tung trước đó đã hơi bình ổn. Squale xuyên thấu qua đó đỏ đậm, còn sót lại, thấy sắt thép Mavis đang bị hòa tan như sáp vậy, máu thịt tiêu biến từng chút một. Thấy người nam xa lạ, khoác áo choàng màu đen, xéo xéo phía trước mình. Hắn không kinh hoàng, tựa như có một con rắn độc máu lạnh đã mất đi cảm xúc ở phương diện này vậy. Bình tĩnh nâng cánh tay, đột nhiên ép hai tay xuống. Ngay lập tức, hắn thấy người nam trẻ tuổi, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt lạnh lùng nọ, thân thể trầm xuống, động tác chậm rãi, tựa như bị bẻ gãy đôi cánh dùng để bay lượn vậy. Mà sắt thép Mavis bắt đầu giãy giụa lật nghiêng, muốn tranh né ánh sáng thần thánh đợt thứ hai. Ngay sau đó thì Square phát hiện ra đối phương đã mất đi sức nặng cùng độ nhảy, lại một lần nữa biến thành người giấy mỏng manh, bị lực lượng vô hình áp xuống mặt đất, chìm vào trong bùn đất. Glenn đột nhiên hiện ra ở trước một vị trí khác, ngón cái cùng ngón tay giữa tay phải liên tục trà sát, vừa đi về phía trước vừa bung ngón tay ba lượt. Mặt ngoài kim kẻ áo màu vàng lọt, hình dạng chim mặt trời trên người của anh ta có hào quang liên tục chớp động, phụ ra thêm cho viên đạn không khí lực lượng tịnh hóa này. Phanh phanh, ba viên đạn này kết nối chặt chẽ, tốc độ cực nhanh, lần lượt bắn trúng sắt thép Mavis. Động tác đã có chút chậm chạp, bắn vào ngực phải của hắn, xuyên thấu qua da cùng máu thịt đã hòa tan một nửa, chế tạo ra vết thương khoa trương dữ tợn, cùng có lửa màu vàng khuếch tán về bốn phía. Squale thì ném ra từng cây dao phẫu thuật, nhưng bị cờ lên linh hoạt như diễn xiếc né tránh toàn bộ vậy. Lúc này thì sắt thép Mavis đã hoãn lại được, bàn tay chống đỡ, một lần nữa đứng lên, đi thẳng đến kẻ địch, muốn phát huy năng lực đánh cận chiến am hiểu nhất, cùng với cả đặc thù thân thể kỳ dị không sợ đòn đánh. Dưới chân của hắn lại có tầng băng ngưng kết, nắm tay của hắn đã mang theo khí tức hư thối. Sau đó hắn lại lần nữa thấy trong đôi mắt màu nâu sẫm của Glenn có hai tia chớp bắn ra như viên đạn vậy, chiếu vào đồng tử của mình. Sắt thép mà biết theo bản năng ngửa đầu cắt chắn hạp ở lỗ mũi miệng, lỗ tai, tất cả đều là máu thấm ra bên ngoài, hỗn loạn vì da bị hòa tan trước đấy. Glenn thì đồng thời bắn ra viên đạn không khí, cũng đã cải biến linh hồn chăn thả. Vẫn là kẻ thẩm vấn, vẫn là tinh thần đâm trúng. Đối phó với cả loại người phi phàm xác sống, thân thể như sắt thép này, thương tổn về mặt linh thể là càng hữu hiệu. Liên tục đả kích làm cho sắt thép ma vít đồng thời với cứng ngắc ngắn ngủi về mặt thân thể cũng mất đi xuống kiên trì. Trên mặt của hắn hằn học mọc ra từng sợi lông màu đen cứng rắn, răng cùng móng tay của hắn đang không ngừng biến dài, da của hắn mấp máy muốn tụ hợp từ màu đen nhạt biến thành tái nhợt, tựa như một xác sống chân chính điên cuồng khát cầu máu tươi. Nhân cơ hội này thì Klein đã tiếp cận, thân thể thấp xuống xoẹt qua từ sát vai của sắt thép, thuận tay mang một vật phẩm nắm chặt ở trong lòng bàn tay nhét vào vết thương dữ tợn do mình chế tạo ra kia, nhét vào trong cơ thể của đối phương. Đó là mấy viên đạn bình thường màu đồng thau cột theo hình bình thủy tinh, bên trong là lượng lớn thánh thủy mặt trời mà Klein đã chuẩn bị trước. Phốc. Klein cũng không dừng lại, làm cho Skill lại một lần nữa thất bại trong thử việc khống chế. Gót chân của anh xoay tròn chuyển tới phía dưới sắt thép Mavis, kề sát lưng lẫn nhau. Anh nâng tay phải lên chiếm ở trước khi sắt thép Mavis lấy ra bình thủy tinh kia, búng phành một cái, tiếng nổ rất nhỏ vang lên, ánh lửa đỏ đậm nhảy nguyên, bình thủy tinh vốn yếu ớt đã vỡ nát, lượng lớn thánh thủy mặt trời nhất thời chút vào trong cơ thể của sắt thép Mavis. Vị hải tặc nổi danh kim ngạch treo thưởng cao tới 6.000 bảng này chợt cứng ngắc tại chỗ, yết hầu phát ra tiếng rên rỉ đau đớn hà hà. Hắn thịch một cái quỳ xuống đất, trong cơ thể không ngừng có khí thế màu xanh đen khuếch tán ra bên ngoài, biến mất ở trong không trung. Thấy một màn như vậy thì Skill ánh mắt phát trầm, lúc này lấy ra một phù chú màu đen, thấp giọng niệm ra một từ Hermetical, tiếng rít. Phù chú nọ bỗng nhiên sụp đổ, biến mất không thấy đâu, hoàn thành hiến tế. Sóng âm vô hình lan tràn như sóng thần, không phân ra trước sau, chui vào trong lỗ tai của mỗi người xung quanh. Klein thì trong đầu ông một cái, mũi lạnh lẽo, có máu tươi đánh thẩm thấu ra. Bụi ghe màu máu Huntley ở trên thảm bay thì càng thê thảm, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy ngã xuống, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Ngọn lửa của lửa cháy Danis ở trên nóc nhà xa xa lại không chịu ảnh hưởng gì, vui vẻ ném ra từng quả cầu lửa màu trắng đã được áp xúc. Hỏa cầu nọ rơi ở trên thân thể của Huntley không hề có phản kháng, đùng đùng nổ ra, máu thịt bắn ra bên ngoài, ngón tay chân đầu vân vân bị lửa vây quanh rơi xuống phía dưới, thảm bay theo đó mất khống chế chậm rãi rơi xuống. Squill thì thừa dịp cơ hội này quay đầu bỏ chạy không chút do dự, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện ra người nam khủng bố ở trong chỉ 10 giây đã gần như giải quyết sắt thép Mavis kia, không chút trì hoãn nào xoay người lại đuổi theo. Sao lại như vậy? Đây là phù chú tiếng rít do thượng tướng chế tác cơ mà. Squill bất chấp đi suy xét thứ gì khác, dốc hết toàn lực chạy như điên vào một con đường khác. Đúng lúc này thì đầu của hắn đột nhiên bị người trùng trùng gõ một cái, đau đớn như xé rách, làm cho hắn cả người co rút. Hào quang tia chớp trong mắt của Klein thối lui, tay phải nâng lên lại bung ra một cái nữa. Phanh. Một viên đạn không khí lướt qua khoảng cách chừng 10 bước, chuẩn xác chui vào gáy của Squill. Squill không có lực thừa nhận không thuộc về nhân loại như sắt thép kia, mắt nhất thời tối sầm, chậm rãi mềm nhũn. Klein chạy lên vài bước, đưa tay trái để cho mấp máy đói khát hân hoan nhảy nhót bắt đầu hưởng thụ đại tiệc. Mình đã nghe qua thanh âm tạo vật chủ chân thật, thừa nhận qua ngài ghét kêu cứu. Ở phương diện này năng lực đề kháng rất mạnh, ngay cả tiếng rít của bản thân oan hồn cũng có thể hoãn lại rất nhanh, huống chi chỉ là một phù chú. Klein tự nói không tiếng động, nhìn thân thể của Skill biến thành máu thịt đi vào trong cái mồm đang há ra của mấp máy đói khát. Vài giây sau thì mấp máy đói khát hài lòng đình chỉ. Klein bước nhanh trở lại bên cạnh sắt thép Mavis. Vị xác sống này chịu khổ tịnh hóa, dù chưa bị đánh vỡ đầu nhưng đã mất đi sinh mệnh rồi. Klein bước lên vài bước, nhặt lên thảm bay chim công xanh ở trên mặt đất, dùng nó bao lấy thân thể của sắt thép Mavis rồi nhấc lên. Quay đầu nhìn lại số 15, đại lộ Fangantry đang hỗn loạn. Nghe động tĩnh xác sống cùng con rối mất đi khống chế, cảm nhận được phóm kẻ trừng phạt đang tiếp cận về bên này, Klein kéo mũ áo choàng hướng về phía họ hơi cúi đầu chào. Bốp. Klein ngón tay trà sát giấy vụn xung quanh toàn bộ điểm hỏa bốc lên trụ lửa màu đỏ đậm. Giữa ánh lửa chiếu rọi, thân thể của anh ta như hóa đi, vật phẩm liên quan đều bị biến thành cái bóng, biến mất tại chỗ. Về phần đặc tính phi phàm của Squill, Hunterley đang thong thả phân ra cùng ngưng tụ, anh ta không nhìn cũng đi không đi quản, tham lam quá sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Bộ phận kẻ trừng phạt lưu lại xử lý xác sống con rối mất khống chế, bắt đám hải tặc bị đồng bọn đánh cho bị thương cùng đám nhà mạo hiểm phi phạm. Cordoba Ryer dẫn những người còn lại nhanh chóng chạy sang bên này, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy mảnh vụn thi thể rải đầy đất, dao giải phẫu cắm rải rác cùng hàng cây bên đường héo rũ, nhận ra khí tức mặt trời đang chậm rãi thối lui cùng với cả nơi phát ra cảm giác tà ác đến chỗ sâu trong máu thịt. Vào sáng sớm, sắc trời hơi sáng, góc tường trong ngõ đa phần là u ám tĩnh mịch. Mượn dùng áo choàng của Danis, Klein dung nhập vào trong bóng đen, rất nhanh chạy qua, chỉ cảm thấy bốn phía xám đen trong suốt, hiện thực mơ hồ được hút ra. Toàn bộ thanh âm đều giống như là từ chỗ sâu trong tinh không truyền đến vậy, trống rỗng mà xa xưa. Sau khi rời xa đại lộ Fragantry lớn nhất, anh phân rõ vị trí, từ trong cái bóng mọc ra hiện lên ở trong một cái ngõ nhỏ không người, răng đầy gạch và vỡ ngói vụn. Klein hai tay rung lên, mang thảm bay chim công xanh bao lấy sắt thép Mavic quăng ra ngoài, ném ở trước mặt, yêu cầu ở trước khi linh thể đối phương bắt đầu tiêu tán có thể hoàn thành chăn thả. Anh vứt bỏ thảm bay, tiến lên một bước, vươn tay trái khẽ mở năm ngón tay trên cao nhìn xuống, nhắm về phía thi thể vẫn còn nhiệt độ, mấp máy đói khát, theo đó lộ ra bộ dạng nguyên bản mỏng manh giống như chế thành từ da người vậy. Vị trí lòng bàn tay của nó nứt ra hai con mắt đồng tử đỏ tươi giống như nhiễm máu vậy. Trong ngõ nhỏ đột nhiên nổi lên gió nhẹ lạnh thấu xương tận tủy, nó xoay quanh ở trên thi thể sắt thép Mavis, vặn vẹo hình thành một bóng dáng nhân loại gần như trong suốt, mơ hồ có thể nhìn ra bộ môi thật dài cùng với cả tóc quăn như thép bi kia. Linh thể của Mavis vẻ mặt cực kỳ đau đớn, kiệt lực kháng cự mấp máy đói khát hấp dẫn, mà hào quang xám trắng cùng xanh đen giao tạp từng chút một giống như ngân hà bắt đầu khởi động, nhanh chóng bay ra từ trong thân thể máu thịt, dung nhập vào trong bóng người trong suốt nọ. Không! Mavis phát ra tiếng kêu thảm thiết, ý đồ cầu xin đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể tuyệt vọng chui vào bên trong bao tay của da người kia, bị cố định ở vị trí ngón tay còn trống, cùng thể hiện ra đặc tính phi phạm, phát sinh liên hệ nhất định với hoàn cảnh vị trí. Loại liên hệ này quyết định khi trang thả linh hồn sắt thép Mavis có thể sử dụng năng lực nào của hắn. Có lẽ một, có lẽ hai, không vượt quá ba. Nội dung cụ thể ở trước khi cố định xuống, không chịu cờ lên khống chế, thuần túy tùy cơ hội. Mấp máy đói khát, nhanh chóng biến thành màu tái nhợt, cuối cùng lại trở về bộ dáng ngụy trang trước đấy, một bao tay bình thường màu đen. Klein nhắm mắt cảm ứng vài giây, có chút thả lỏng lại, có chút than thở thở hát ra. Lúc này thì vận may của anh tính không kém, nhưng mà cũng không quá tốt. Anh thành công thu được ba loại năng lực phi phàm của sắt thép Mavis, nhưng mà trong đó không có thân thể như sắt thép, không sợ súng bắn, không sợ lửa thiêu, không sợ bom đương lượng nhất định cùng sinh mệnh lực lượng ngạnh kháng. Một là lực lượng xác sống, có thể làm cho mình có được công kích cuồng bạo, bù lại chỗ thiếu hụt phong cách chiến đấu loại hình nhanh nhẹn trước kia. Hai là nắm giữ đối với cả băng, tuy không thể giống như con đường ma nữ ngưng tụ băng thương chế tạo gió tuyết lớn làm công kích trực tiếp nhất, nhưng mà có thể đóng băng mặt đất bốn phía, hạ xuống nhiệt độ không khí, ảnh hưởng hữu hiệu hành động của đối thủ. Nếu xuất hiện tiếp xúc thân thể, thậm chí còn có thể đông lạnh kẻ địch, đông cứng máu thịt của hắn, phối hợp hoàn mỹ với cả năng lực chiến đấu. Ba là thao túng xác sống. Haha, về sau mình cũng không sợ không đủ người để bố trí nữa rồi. Klein hơi suy nghĩ, cúi người kiểm tra vật phẩm tùy thân của sắt thép Mavis. Anh rất nhanh tìm ra được 26 bảng, 11 sao le, 8 penny tiền mặt, cùng với cả một đống gì đó nhìn như là bình thường, thực ra kỳ quái. Ví dụ như ngọn nến, cái cặp, roi da có gai, vân vân và vân vân. Suy xét đến sắt thép Mavis đại khái là thành viên của học phái Hoa Hồng, còn thuộc về một hệ phóng túng dục vọng. Klein mơ hồ rõ ràng cái gì đó, xì một tiếng khinh miệt, thu hồi tiền mặt. Người sói có lực tự lành siêu mạnh, xác sống có thân thể cứng rắn như thép, quả thật không cần mang thuốc hoặc vật phẩm trị liệu. Nhất trí với cả phán đoán của Danis, Mavis không có vật phẩm thần kỳ. Cũng đúng, vật phẩm thần kỳ số lượng rất thưa thớt, đa phần lại có chỗ thiếu hụt cùng hiệu quả xấu rõ ràng. Không phải ai cũng muốn có, ai cũng có thể có được. Trước đó tổ hợp oan hồn, xác sống, người sói cũng chỉ có hai vật phẩm thần kỳ: vương miện mặt trăng đỏ thẫm cùng với cả bình độc tố sinh học. Klein gần gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy được gấp lại. Anh mở ra tấm giấy mặt ngoài đã chuyển sang màu vàng, mang nó đặt ở trên người sắt thép, che lại gương mặt của đối phương. Đây là một tờ treo thưởng, mặt trên có chân dung của Mavis cùng kim ngạch treo thưởng đối ứng. 6.000 bạc. Klein đứng thẳng người, lùi ra phía sau một bước, dẫm lên thảm bay chim công xanh, rút ra một người giấy. Bốp. Anh vung cánh tay lên, cổ tay rung rung, ném người giấy ra ngoài, hóa thành đống lửa, lưu loát rơi xuống. Ngay sau đó thì anh lại biến thành cái bóng, cùng với cả vật phẩm biến mất khỏi ngõ nhỏ này. Qua 2-3 phút, Cordoba Royer mới mang theo bộ phận đội viên kẻ trừng phạt vội vàng đuổi tới. Vừa lúc thấy một trận gió lạnh thổi bay tờ treo thưởng lên, lộ ra gương mặt máu thịt bị hòa tan, ánh mắt trợn lên của sắt thép Mavis. Xoạt xoạt xoạt, tờ treo thưởng rơi ở bên cạnh, chính diện vẫn hướng lên trên. Đám người Cordoba mất đi tung tích mục tiêu, mang theo thi thể sắt thép, lặng lẽ quay trở về khu vực chiến đấu phát sinh trước đó. Nhìn đội viên kiểm tra hiện trường, Cordoba thân là chấp sự, thu liễm cảm xúc, trầm trọng hỏi: tín đồ mặt trời sao? Cái này đối với ông ta, đối với cả giáo khu mà nói, là một vấn đề quan trọng nhất. Đội viên kẻ trừng phạt phụ trách tìm kiếm manh mối, dùng thủ đoạn siêu tự nhiên quay trở lại chân tướng, cũng không phải là người phi phàm con đường gió bão, mà là danh sách 7 kẻ nắm giữ kiến thức, đối ứng độc giả. Anh ta không vội vã trả lời, mà đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra xác chết của Mavis. Qua một hồi thì anh ta ngẩng đầu nói: không phải tín đồ mặt trời, mượn dùng hẳn là lực lượng vật phẩm thần kỳ. Lý do? Cordoba nhíu mày hỏi. Vị đội viên kẻ trừng phạt kia nói: nơi này có cảm giác tà ác, phát ra ở chỗ sâu trong máu thịt. Một thi thể trong đó lại bị cắn nuốt, chỉ để lại đặc tính cùng vật phẩm của hắn thôi. Nếu là tín đồ mặt trời, cho dù là dựa vào vật phẩm, cũng sẽ không làm ra chuyện cùng loại. Đối với cả bọn họ mà nói, những thứ thuộc lĩnh vực tạo vật chủ chân thật là dơ bẩn, phải lập tức bị tịnh hóa hoặc phong ấn, không nên cũng không thể mượn dùng. Cordoba suy nghĩ vài giây, tán đồng phán đoán này, chuyển nói: hội cơ quan? Không, giáo chủ Rose hoặc người chăn cừu chân chính sẽ không thô giáp như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ mang thi thể bao phủ ở trong cơ thể bọn họ, chờ sau khi rời khỏi mới xử lý. Không có lý do phân giải ngay tại chỗ đâu, vừa lãng phí thời gian, lưu lại một đống thứ coi như giá trị. Cắn nuốt vội vã như vậy, rất giống là tác dụng xấu của vật phẩm thần kỳ, kẻ nắm giữ kiến thức kia bình tĩnh nói. Đồng thời có được vật phẩm thần kỳ lĩnh vực mặt trời cùng người kỳ bí, hoặc là năng lực cùng loại người chăn cừu sao? Beck, phán đoán của cậu là người nào? Thân là chấp sự thì Cordoba có quyền hạn để hiểu biết người chăn cừu cùng năng lực đặc thù của bọn họ. Mà kẻ nắm giữ kiến thức kia biết là căn cứ vào định vị của anh ta trong đội ngũ. Kẻ trừng phạt còn lại thì không rõ ràng bọn họ đã nói cái gì. Kẻ nắm giữ kiến thức Beck đứng lên nói: đều có khả năng. Có đối tượng hoài nghi không? Cordoba trầm trọng hỏi. Beck lắc lắc đầu. Tạm thời thì không có. Nhưng mà có thể xác nhận một điểm: bụi gai màu máu là lửa cháy Danis giết. Người kia là trợ giúp của hắn ta, một cường giả tương đối đáng sợ, không kém hơn so với cả tướng quân hải tặc. Một cường giả đáng sợ sao? Cordoba vẻ mặt ngưng trọng nói nhỏ một câu, chợt ánh mắt sáng lên nói: không lẽ là Edwina? Cô ta có thể mô phỏng một ít năng lực phi phàm mà bản thân thấy qua. Kẻ nắm giữ kiến thức Beck thì trầm ngâm nói: không bài trừ khả năng này. Nhưng mà tình báo biểu hiện, cô ta vài ngày trước còn ở phụ cận đảo Sunia. Trừ khi cô ta có thể mô phỏng ra năng lực tương ứng, mượn dùng linh giới để xuyên qua đây. Cordoba đi qua đi lại thong thả vài bước, nhìn quanh một vòng rồi nói, xử lý hiện trường không cần kinh động cư dân phụ cận. Tôi sẽ báo cáo nhiệm vụ và đệ trình lên, hy vọng có thể được càng nhiều tình báo hữu hiệu. Cái này liên quan đến một cường giả chiến lực ít nhất tương đương danh sách 5, làm cho ông ta chỉ có thể khắc chế tâm tình nóng này, làm ra quyết định lý trí nhất. Trong căn phòng của lão Quinn, trong tầm hầm cửa đá trầm trọng phong tỏa, Arkis ngồi ở trên giường, im lặng nhìn ánh nến trên bàn, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, thấy sương mù xám tràn ngập, cùng với kẻ khờ ở chỗ sâu trong màn sương mù. Một bóng người mơ hồ ở phía trên, hai tay dao nắm để trước mặt, dùng giọng điệu đáng tin cậy nói, ngài kẻ khờ vĩ đại, sự việc đã chấm dứt thuận lợi. Sự việc chấm dứt thuận lợi sao? Đó là sắt thép Mavis cùng mấy người phi phạm đồng bọn. Thế giới làm việc thật lưu loát, thực lực còn mạnh hơn so với cả tưởng tượng. Không hổ là quyền giả ngài kẻ khờ. Ông ta có năng lực trào hàng đặc tính phi phạm ở hội ta đốt. Nói không chừng không chỉ có một loại. Ông ta làm thế nào mà vòng qua ảnh hưởng của vật phong ấn 237? Đặc thù quyền giả của thân sao? Akis suy nghĩ chớp động, theo bản năng cảm tạ ngài kẻ khờ. Tiếp theo thì anh ta lấy ra một cái hình nhỏ kim loại, mang bị thuần bộ lạc hà bên trong quẹt ở chóp mũi. Khí vị mang tính kích thích mãnh liệt chui vào đầu. Akis nháy mắt trở nên cực kỳ thanh tịnh. Trong tay của anh ta thì không biết khi nào đã xuất hiện một khẩu súng trang lụa trắng, một cái khẩu trang lụa trắng, đồng thời mang tinh dầu ánh trăng bôi lên trên. Mang khẩu trang đấy vào đây, Akis đứng lên thong thả đi tới cửa đá trầm trọng. Anh ta động tác vừa trầm một, trong quần áo lấy ra một cái hộp kim loại bịt kín, vặn chốt máy mở ra, kéo ra một cái ống. Sau đó anh ta mang cái ống này nhét vào khe hở cửa đá, đẩy đi ra ngoài. Trong im lặng, khí thế bên trong hộp kim loại bay nhanh ra bên ngoài. Đây là khí gây tê của huyết tộc do ánh trăng em lên cung cấp. Nó có thể làm cho mục tiêu người thường cùng cường tráng, người phi phạm danh sách 9, sở trường thân thể, danh sách cao chút, nhưng mà thể chất không tốt hôn mê đi. Cho dù lão Quinn có thể chống đỡ, cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ ràng. Về phần trợ giúp cùng bạn bè của ông ta, Akis dựa vào cửa đá, kiên nhẫn chờ đợi. Khi khí thể trong ống phát tán ra, tiếp cận 1/3, anh ta thu hồi cái ống, gài chốt lại. Anh ta xoay người, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thu hoạch đáp án hài lòng. Arkis lộ ra một tia mỉm cười, khí tức nhanh nội liễm, lắng động lại. Đột nhiên thì cơ bắp thân thể của anh ta bành trướng ra toàn bộ, đánh ra một quyền về phía trước. Bạo nộ nhất kích, phanh. Khóa cửa đá trầm trọng trực tiếp gãy đi, cánh cửa theo đó rộng mở. Arkis thu hồi nắm tay, cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh những người đang ngủ say. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình kết thúc ở đây sớm hơn một chút nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Goodbye!